Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333 Tùng Hồn 10 Tiểu Hồn. Ở tương đương, từng đợt cực kỳ nhao nhao tai khỉ tiếng kêu vang vọng rừng rậm. Nghe được mọi người tâm phiền ý loạn, Tiêu Đằng Đạt, ngừng, đao đao, thân thể của hắn theo cuồn cuộn tiết lưu trên dưới phập phồng. Không cẩn thận quỳ bò tới địa, cái kia vô ý thức chống đỡ hướng mặt đất bàn tay. Lập tức bị dìm ngập hơn phân nửa đoạn, cả người liền bị tuyết hà chảy, nuốt hết trong đó. Rốt cục, Vinh Đào Đào thu thần thông, tùy ý chảy xuôi tuyết hà chảy chậm rãi đình chỉ. Trên sân bãi, khắp nơi đều là ngã trái ngã phải bóng người. Tới, Lục Mang nửa ngồi lấy, hai tay mò xuống, mò lấy Tiêu Đằng Đạt bả vai. Dùng sức đem hắn lôi kéo đi ra. Thật là đáng sợ, kém chút bị chôn sống. Chấm ngoặc kép, được sự giúp đỡ của Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt hai chân rốt cục dẫm tại tuyết bên trên. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Tuyết đạp là bắp chân hồn kỹ, có thể khiến người ta dẫm ở trên tuyết. Nhưng nếu như vô ý té ngã tại cái này, nhất tiết uông dương, bên trong. Vậy nhưng thật muốn bị chôn sống, mà đâm chết. Phỉ đạo tiết hầu đã đem chúng tiểu hồn triệt để bao vây. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào hồn kỹ đủ cường đại, hiệu quả 10 phần khủng bố. Chúng tiểu hồn chỗ địa điểm, cơ hồ trở thành đất trống. Khuynh đảo cây cối bị nuốt hết nhập trong tuyết, thậm chí những cây kia cái cọc đều bị xoắn nát không ít. Một mảnh trống rỗng trên mặt tuyết, chỉ còn lại có thành sóng cả chập trùng trạng thật dày tuyết đọng. Ở vào tình thế như vậy, Phỉ đạo tiết hầu cũng không có trước tiên chém giết tới, mà là vây quanh rừng tuyết biên giới, đem mọi người tầng tầng vây quanh, tùy ý la to, tựa hồ là đang phát tiết bất mãn của bọn nó. Siêu tương đương, một khối gỗ vụn từ trong rừng rậm bị ném mạnh tới. Đùng, Phàn Lê Hoa trường thương trong tay vẩy một cái, đem phóng tới gỗ vụn đánh bay ra. Ở tương đương, con khỉ quần thể CKITTT hoa kêu loạn. Ở chung quanh trong rừng cây tùng tùy ý xuyên thẳng qua. Đi lại bàn đu dây, từng cái giống như thân ảnh quỷ mị, nhìn đám người âm thầm kinh hãi. Nhờ có Vinh Đào Đào chắc lần này nhất tiết uông dương. Nếu như chung quanh cây cối không có Khuynh Đào, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Giống, sau một khắc, một đạo vượn minh thanh vang lên, chấn đau màng nhĩ của mọi người. Tiêu Đằng Đạt la lớn, trận hình co vào, hình tròn phòng ngự trận. Chúng tiểu hồn vội vàng hướng cùng một chỗ đụng đi. Mà tại cái kia to lớn vượn minh thanh bên trong, một đám phỉ đạo tiết hầu cũng xông ra rừng rậm. Vinh Đào Đào đã choáng váng. Đây là ý gì? Thật sự cứng rắn thôi. Một cái kia chỉ hình thể nhỏ bé con khỉ, giống như hạt mưa, từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm phóng tới, tựa hồ chính là muốn cùng nhau tiến lên, nhào ở tiểu đội đám người. Cái này, đội cảm tử, Tiêu Đằng Đạt quát lớn, bảo trì trận hình, phòng thủ phản kích. Trong lúc nhất thời, đám người giống như bát tiên quá hải, các hiển thần thông, Cao Lăng Vi lúc này triệu hoán ra tuyết chế cung tiễn. Đối với cái kia đãng xuất thâm lâm phỉ đạo tuyết hầu, từng nhánh tuyết sắc mũi tên cấp tốc bắn ra. Đinh tương đương, liên tiếp sắt thép đụng vào thanh âm vang lên. Cao Lăng Vi bắn tên tốc độ cực nhanh, nhưng là phỉ đạo tiết hầu tốc độ càng nhanh. Phỉ đạo tiết hầu nhìn như phát khởi tự sát thức công kích, nhưng là có thành thạo một nghề bàng thân. Cái kia mọc đầy lông trắng trên cánh tay, lúc này nổi lên một tầng xương tuyết, bao trùm ở cánh tay của bọn nó. Nhao nhao che trước người, bắn bay Cao Lăng Vi phóng tới mũi tên. Đừng nhìn bọn chúng kích thước không lớn, bất quá cm, nhưng là lực phòng ngự kinh người, tính linh hoạt cùng tốc độ hình càng là làm cho người giận sôi. Một cái phỉ đạo tiết hầu dùng thật nhỏ cánh tay tinh chuẩn cản lại mũi tên, thân thể cũng là bị đỉnh nghiêng một cái, cấp tốc rơi xuống đất. Xì, nó mở to màu đỏ tươi đôi mắt, đối với Cao Lăng Vi một trận nhe răng trợn mắt. Bộ dáng kia tựa hồ là đang dậm chân chửi đồng. Ấy, cái mũ của ta. Thạch Lan một tiếng kinh hô, đưa tay sắp bắt được trước mắt con khỉ, cũng là bị cái kia tiết hầu đuôi dài quét qua. Đùng, một tiếng, rắn rắn chắc chắc bị rút cái tát. Xì, chi chi, chấm ngoặc kép, bầy khỉ kêu loạn, giữa bọn chúng cũng có đặc biệt ngôn ngữ giao lưu. Theo cái kia phỉ đạo tiết hầu đắc thủ, giành lấy Thạch Lan cái kia mũ bông màu đỏ, sau đó liền đeo tại trên đầu của mình. Cái kia mũ bông mặc dù không lớn, nhưng là phỉ đạo tiết hầu đầu càng nhỏ hơn. Lập tức, đầu lâu của nó bị mũ bông bao khỏa trong đó. Mà phỉ đạo tiết hầu tựa như là trời sinh diễn viên. Nó mang lên trên cái mũ đằng sau, giả bộ như một bộ mù lòa bộ dáng, vươn tay hướng về phía trước sờ lấy. Thất tha thất thểu tại trong tiết tìm tòi tiến lên. Chỉ một thoáng, bầy khỉ cũng không tiến công. Bọn chúng một trận trên nhảy dưới tránh, phảng phất là đang giễu cợt đám người. Vinh Đào Đào thậm chí nhìn thấy mấy cái tiết hầu cười ngửa tới ngửa lui, nằm ngửa tại trong đống tuyết, một bên vỗ bụng, một bên lăn qua lăn lại. Cái này mẹ nó, lực công kích bao nhiêu tạm thời không đề cập tới. Bọn này tiết hầu làm người tâm tính là có một tay. Phỉ đạo tiết hầu bọn họ vây quanh đám người chỉ trỏ, thoải mái cười to, ngược lại cho đám người cơ hội thở dốc. A, Thạch Lan hung tợn dậm chân một cái, phổi đều muốn tức nổ tung. Nhìn thấy Thạch Lan dậm chân, cách đó không xa mấy cái phỉ đạo tiết hầu ngược lại cười càng thêm càn rỡ. Tiêu Đằng đặt sắc mặt ngưng trọng, hắn biết phỉ đạo tiết hầu là tại đùa bỡn con mồi. Nó có thể từ Thạch Lan đỉnh đầu cướp đi cái mũ, liền hoàn toàn có thể cho Thạch Lan tạo thành càng lớn sát thương. Nhưng là phỉ đạo tiết hầu cũng không có làm như vậy. Bọn chúng tại cầm tiểu hồn bọn họ tìm niềm vui, thỏa thích hưởng thụ lừa gạt đám người thời gian tốt đẹp. Tất cả mọi người, viễn trình chuyển vận chuẩn bị. Tiêu Đằng đạt quyết định thật nhanh. Vinh Đào Đào, nhất tiết uông dương. Vinh Đào Đào không có nửa điểm chất vấn. Lúc này nửa quỳ trên mặt đất, hai tay đặt tại trong tuyết. Mà Cao Lăng vì cũng là cất bước trước đạp, ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Chỉ một thoáng, thật dày tuyết động lần nữa phun trào ra. Xì, xì, chấm ngoặc kép, phỉ đạo tuyết hầu lập tức một trận bối rối. Bọn chúng không có tuyết đạp hồn kỹ, không cách nào dẫm tại trên tuyết động. Bọn chúng có thể tại trong đống tuyết hành động tự nhiên, hoàn toàn là nương tựa theo nhẹ nhàng thân thể cùng linh hoạt thân pháp. Mà khi tuyết động không còn vuông vức, như dòng sông đồng dạng phun trào thời điểm, chỉ một thoáng, liền có mấy cái phỉ đạo tiết hầu bị dìm ngập xuống dưới. A, tương đương, Thạch Lan đương nhiên không để cho. Cánh tay phải huy vũ liên tục, trên cánh tay kia mọc ra từng cái sắc bén lưỡi đao mỏng. Đối với tiết hà chảy bên trong dãy ruộng cầu sinh phỉ đạo tiết hầu liền quăng tới. Cùng lúc đó, thân ảnh theo tiết hà chảy trên dưới chập trùng đám người, nhao nhao ném mạnh xuất thủ bên trong tiết chế vũ khí, hung hăng đâm về bọn này đáng giận phỉ đạo tiết hầu. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị càng là một tay ở trước mắt vung qua, tiết vụ tràn ngập bên trong, một mảnh băng châm hướng về phía trước huy sái tới. CKITTT tương đương CKITTT tương đương ô tương đương cuồn cuộn tiết hà chảy bên trong. Phỉ đạo tiết hầu bọn họ vốn là tự thân khó đảm bảo, lại bị tiểu hồn bọn họ trắng trợn tiến công. Bọn chúng thiết tiết tiểu tí hồn kỹ có thể che khuất một chút thân thể, nhưng là tại cái kia dày đặc băng châm, phỉ đạo tiết hầu căn bản phòng thủ không nổi. CKITTT, một cái phỉ đạo tiết hầu tay nhỏ phá tiết mà ra, cho thấy kinh người tính linh hoạt, giống như bơi lội đồng dạng, từ trong dòng sông tát ra đầu. Xì, một đạo tiếng vang quỷ dị, bao phủ tại cuồn cuộn trong dòng lũ. Đó là một cây phương thiên họa kích, trong nháy mắt đâm xuyên phỉ đạo tiết hầu cái kia nho nhỏ đầu lâu. Cao Lăng Vi híp mắt, canh giữ ở Vinh Đào Đào trước người, cũng nhìn thấy bộ phận phỉ đạo tiết hầu lảo đảo chạy trốn, cấp tốc quay trở về trong rừng rậm. Bọn chúng nhảy lên lên cây, lại vọt liền cách xa chiến trường. Đối với cái kia làm thành vòng trạng tiểu hồn bọn họ tức giận gào thét, tại trong cây thượng thoan hạ khiêu. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Bọn chúng chạy trốn bộ dáng mặc dù chật vật, Nhưng một màn này nhìn ở trong mắt Vinh Đào Đào lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì gọi là tốc độ? Cái gì gọi là nhanh nhẹn? Giờ khắc này, Vinh Đào Đào đột nhiên muốn cảm tạ Hạ Phương Nhiên năm đó ân không giết. Số không hẻm núi tuyết quỷ. Tiết thi, kinh khủng thật là khủng bố. Nhưng chúng nó tốc độ tối thiểu là có thể tiếp nhận đó a. Nếu như lúc trước, Hạ Phương Nhiên ném mấy trăm con phỉ đạo tiết hầu tại hẻm núi dưới đáy. Cái kia Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sợ là muốn bị ngược vừa vặn không xong ra. Tiêu Đằng Đạt, ngừng, ngừng. Vinh Đào Đào lúc này thu lực. Tiêu Đằng Đạt lập tức hô. Chú ý bốn phía, đi ra một cái giết một cái. Trốn không thoát tới, chôn sống càng tốt hơn. Tiêu Đằng Đạt vừa dứt lời, liền có mấy cái phỉ đạo tiết hầu nhúc nhích thân thể. Từ trong tiết động bò lên đi ra. Cái này hắn sao đều nhanh thành tinh. Lý Tử Nghị nhịn không được một tiếng chửi mắng. Nếu như là hắn bị tuyết hà chảy chôn sống. Tại không cần hồn kỹ tình huống dưới. Lý Tử Nghị tự nhận là tuyệt đối không leo lên được. Đầu tiên, phun trào tuyết hà chảy cũng sẽ nghiền ép mục tiêu thân thể. Cái này yêu cầu lâm vào trong đó sinh vật cường độ thân thể quá cứng. Thứ yếu, tại bị tuyết động vùi lấp bên trong. Phương hướng cảm giác cũng là cầu sinh một trở ngại lớn. Huống chi, tại bị tuyết hà chảy bao phủ trong nháy mắt, mục tiêu miệng mũi tuyệt đối sẽ rót vào đại lượng tuyết động. Nói không chừng sẽ bị trực tiếp sặc chết, ngạt thở mà chết, nhìn lại bọn này phỉ đạo tiết hầu. Trong lúc nhất thời, chúng tiểu hồn cấp tốc tản ra, nhiều loại vũ khí nhao nhao đâm về mặt đất. CKITTT tương đương CKITTT. Ô tương đương ô, xung quanh trong rừng tuyết, phỉ đạo tiết hầu bọn họ nổi trận lôi đình, tức giận la to lấy, nhưng vừa mới đã trải qua nhất tiết uông dương đằng sau. Không còn phỉ đạo tiết hầu dám tùy tiện tiến lên, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hồn bọn họ ám sát tiết hầu. Tiêu Đằng Đạt, sau lưng, Đường Ca, Tôn Hạnh Vũ, bên trái còn có một cái, Tử Nghị, Lục Mang, dưới chân. Vi Tỷ, Thạch Lan đồng dạng táo bạo, tìm trong đống tuyết ló đầu ra đến, nhô ra tay tới phỉ đạo tuyết hầu, tay nàng lên đao rơi, giết, giết, giết, thiếu niên mười tiểu hồn, AKA tùng hồn nhuận thổ, đầy đất tìm cha, trốn tới phỉ đạo tuyết hầu, phần lớn trạng thái không tốt, xem như nhặt được nửa cái mạng đi ra, cũng bị tiểu hồn bọn họ giết đến gọn gàng mà linh hoạt. Mà càng nhiều, lại là cái kia vùi lấp tại thật dày tuyết động phía dưới. Vĩnh viễn không leo lên được phỉ đạo tuyết hầu. Nhất tuyết uông dương, thần kỹ thật, nhìn xem chung quanh trong rừng những cái kia CKITTT hoa gọi bậy. Nổi giận phát cuồng phỉ đạo tuyết hầu. Tiêu Đằng Đạt trong lòng cũng là sợ hãi khôn cùng. Nhờ có Vinh Đào Đào tại, bằng không mà nói. Tiểu hồn bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền chế tạo ra một mảnh đất trống. Nếu như thân ở trong rừng rậm, tiểu hồn bọn họ sợ là muốn tại phỉ đạo tiết hầu đùa bỡn cùng nhục nhã phía dưới. Sức cùng lực kiệt, ôm hận mà chết, ngao tương đương, đặc biệt vượn minh thanh vang lên lần nữa. Lần này, phỉ đạo tiết hầu bọn họ không có tiến công, nhưng là bọn chúng phảng phất chờ đến chúa cứu thế đồng dạng. Ở trên nhánh cây đảo bổ nhào, trên nhảy dưới tránh, CKITTT tương đương CKITTT. Tương đương. Tại từng đợt góp phần trợ uy âm thanh bên trong, một cây cự mộc từ trong rừng cấp tốc bắn ra. Lê Hoa né tránh, Tiêu Đằng Đạt vội vàng hô, phản Lê Hoa dưới chân bắn ra, vội vàng lệch ra mở thân thể. Hậu phương trong trận doanh, Triệu Đường cùng Lục Mang cũng là nhao nhao tránh khỏi tới. Cự mộc tốc độ cực nhanh, lực đạo vô cùng lớn, quán xuyên 10 tiểu hồn trận hình, vọt vào hậu phương rừng tuyết bên trong. Phỉ thống tuyết viên, Tiêu Đằng Đạt tỉnh táo phân tích nói, mọi người yên tâm, nó không dám tiến vào mảnh đất trống này, nó không có tuyết đạp hồn kỹ. Một khi xông tới, Đào Đào có thể dùng nhất tuyết uông dương tùy tiện bao phủ nó. Phỉ thống tiết viên thân thể cực kỳ nặng nề, cả đời đều dựa vào rừng cây mà sống. Nếu như lọt vào trong tuyết động, cơ hồ là nửa bước khó đi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Đằng Đạt con ngươi có chút co rụt lại. Lại có hai cây cự mộc đâm thẳng mà tới. Tiểu hồn bọn họ cấp tốc né tránh. Triệu Đường lại là một đôi mắt hổ trừng lớn. Ở vào hậu quân hắn, khó được xuất thủ. Đại phủ trong tay hung tợn hướng trong rừng ném đi. Đám người thuận Triệu Đường vũ khí dùng để ném phương hướng. Cũng nhìn thấy một cái cự đại thân ảnh. Lúc này, cái kia phỉ thống Tiết Viên chính một tay. Một chân treo ở trên một cây cự thụ. Màu đỏ tươi thú đồng chính nhìn chòng chọc vào mấy người. Phỉ thống Tiết Viên cùng bình thường xã hội Hắc Tinh Tinh có chút tương tự. Nhưng hình thể lại càng thêm to lớn. Nói ít cũng có cao 3 mét. Cái kia nặng nề thân thể giống như là một ngọn núi nhỏ đồng dạng. Trong đó phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Cái này nếu như bị nó đánh lên một quyền. Nó toàn thân trắng như tuyết. Lông tóc thật dài. Thậm chí mặt đều là trắng. Chỉ có một đôi mắt là màu đỏ tươi. Nhìn rất là khiếp người. Siêu tương đương, phỉ thống Tiết Viên cho thấy cùng hình thể không hợp tốc độ cùng linh hoạt. Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên. Treo ở mặt khác trên một cây đại thụ. Tùy tiện tránh qua. Tránh né Triệu Đường tiến công. Phàn Lê Hoa mở miệng nói. Phỉ thống Tiết Viên. Bao quát phỉ đạo tiết hầu loại này sinh vật có một loại đặc tính. Bọn chúng lòng trả thù để ý cực mạnh. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Trước khi trời tối. Chúng ta nhất định phải tìm tới phá cục chi pháp. Học bá tiểu Lê Hoa cung cấp tin tức. Tất cả mọi người không có chất vấn. Lục Mang cùng Tiêu Đằng Đạt dựa lưng vào nhau. Thủ hộ lấy chỉ huy đại nhân phía sau. Ánh mắt bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn. Điều tra lấy nơi xa trong rừng tiết cái kia cực tốc xuyên thẳng qua phỉ đạo tiết hầu thân ảnh. Hắn mở miệng nói. Chúng ta thân ở trong rừng rậm. Muốn tại phỉ thống Tiết Viên truy sát phía dưới chạy trốn tới cánh đồng tuyết. Không thực tế. Tôn Hạnh Vũ thanh âm đột nhiên truyền đến. Để Đào Đào một mực sử dụng nhất tiết uông dương. Mở ra một đầu thông hướng cánh đồng tiết đường nha. Một đường đầy. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói. Kỳ thật. Cũng có thể. Ta hiện tại hồn lực cũng là đầy. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại cánh sen trợ giúp dưới. Vinh Đào Đào hấp thu hồn lực tốc độ cực nhanh. Trên thực tế. Mặt khác tiểu hồn bọn họ cũng phát hiện hấp thu hồn lực tốc độ vấn đề. Vì cái gì thoát ly diễn võ trường phạm vi, hấp thu hồn lực tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy. Nghĩ đến, tiểu hồn bọn họ trong lòng cũng có phán đoán của mình. Phàn Lê Hoa mở miệng lần nữa. Phỉ thống Tiết Viên, thuộc về nhục thân cực mạnh một loại kia. Loại sinh vật này nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tinh thần thuộc tính tương đối yếu kém. Tiêu Đằng Đạt âm thầm gật đầu. Trong lòng cũng sớm có quyết sách. Hắn trở tay mò lấy phía sau Lục Mang thân thể, hướng phía bên phải tránh khỏi đến, lần nữa tránh thoát cự mộc trùng kích, mở miệng nói, Đào Đào, ngươi nói ngươi phối trí phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, vô luận ta cùng phỉ thống Tiết Viên tại thế giới huyễn thuật bên trong vượt qua bao nhiêu thời gian, đối với thế giới hiện thực mà nói, đều là ngắn ngủi một cái chớp mắt, các ngươi nhìn một chút. Chú ý bổ đao, Tiêu Đằng Đạt, Vi tỷ phía trên cỗ, lớn tiểu thạch lựu cùng Lý Tử, phong tiết đại nhận chuẩn bị, những người khác, đề phòng, Vinh Đào Đào điều chỉnh vị trí, tìm kiếm lấy phỉ thống Tiết Viên thân ảnh, nói, cái này phỉ thống Tiết Viên không nhìn ta, Lý Tử Nghị tức giận nói, ngươi ngược lại là trào phúng nó a, ngươi cái kia miệng nhỏ liền sẽ đỗi ta, Vinh Đào Đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, liền sẽ đổi ngươi. Ngươi cũng đừng cho mình trên mặt rát vàng ngao tương đương. Vinh Đào Đào đối với rừng rậm biên giới liên tục. Phất tay, quát lớn, hạ phương, ách, cái kia, phỉ thống Tiết Viên. Ra ra ở đây này hắc tương đương trong rừng rậm. Cái kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, bỗng nhiên nhìn sang, cũng chính là trong nháy mắt này. Trắng lóa như tuyết thế giới. Ở trong mắt phỉ thống Tiết Viên xem ra, hết thảy biến thành màu đỏ sậm. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.